Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Vòm Anh, biên, Spring, Bird, trong lòng Từ Ngôn chất chứa muộn phiền. Thức đến gần sáng, đi đến phía sau núi gặp Xích Nguyên. Từ Ngôn không đề cập đến bộ thẻ tre, mà kêu lão mở cửa tiến vào khu vực linh nhãn. Xích Nguyên lại vô cùng hào phóng, nhanh chóng thực hiện, hai người vừa nói vừa cười đi đến khu vực gần linh nhãn. Đi được một đoạn, Xích Nguyên không nhịn được, vội lên tiếng hỏi, thẻ tre ghi chép các nội dung về kim đan, hẳn là chính xác phải không? Ta cũng không biết là thật hay không, dù sao thì kim đan cũng chưa từng xuất hiện trên đời. Từ Ngôn tỏ vẻ tiếc nuối, lắc nhẹ đầu, nói tiếp, nói chuyện vô lý, ta nghĩ kim đan chỉ có hai cảnh giới lớn, trước sau hai giai đoạn, làm quái gì dư ra giai đoạn ở giữa. Có lẽ kẻ để lại mảnh thẻ tre kia cũng là tính toán vô căn cứ. Chẳng có bất cứ cơ sở nào. Giọng nói của Từ Ngôn vô cùng tự nhiên làm dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng Xích Nguyên. Lão đoán rằng một nửa quyển thẻ tre còn lại không thể nào không có lực hấp dẫn đối với Từ Ngôn. Sau khi suy nghĩ đắn đo, y dứt khoát nói thẳng, nếu ngươi giúp Quy Nguyên Tông đoạt được vị trí hạng nhất, ta đưa ngươi nửa quyển thẻ tre còn lại, ngươi nghĩ sao, đoạt giải nhất à, sắc mặt Từ Ngôn vẫn rửng rưng. Nói, đối thủ cạnh tranh là ai? Là sự kiện tại Thần Mộc Hạp, chúng ta tham gia tranh đoạt linh lung quả. Xích Nguyên cười ha ha rồi nói, với khả năng của ngươi, ngươi chẳng cần ra tay hết sức cũng có thể chiến thắng bọn hư đan cùng cấp một cách dễ dàng. Chỉ cần ngươi giúp lão phu đoạt vị trí thứ nhất khi chiến đấu tại Thần Mộc Hạp, nửa quyển thẻ tre còn lại sẽ là của ngươi. Đồng ý chứ, thể thức tranh đoạt như thế nào? Kết quả được tính ra sao? Nói thử ta nghe, nếu như không có gì phức tạp, thân là trưởng lão trên danh nghĩa của Quy Nguyên Tông, ta ra tay một lần cũng không thành vấn đề. Từ Ngôn gật đầu nói, cuộc tranh tài tại Thần Mộc Hạp diễn ra 10 năm một lần. Chủ yếu là các trận đối đầu của tu sĩ nhân tộc. Những thế lực lớn sẽ phái ra thủ hạ đắc lực để tham gia, góp phần tạo nên một cuộc chiến quy mô bên trong hạp cốc. Từ đó làm cơ sở để phân phối linh lung quả. Ai có hạng cao hơn, sẽ lấy được nhiều hơn. Sản lượng linh lung quả của Thần Mộc Hạp có nhiều không? Từ Ngôn thoáng cau mày, không có con số chính xác, nhưng có ít nhất 10 quả trở lên. Có bao nhiêu thế lực của yêu tộc tham gia sự kiện này? Cũng không nhiều, ngoại trừ ngũ địa, có khoảng 2 hoặc 3 thế lực của yêu tộc nữa. Đa phần là không đáng nhắc đến. Lúc Xích Nguyên nói đến đây, hai mắt của y thoáng lay động nhẹ. Giúp ngươi cũng không có gì khó. Chẳng qua ta sợ thân phận của mình không thích hợp cho lắm. Ngụ ý của Từ Ngôn chính là mối thù hận giữa quỷ diện và yêu tộc ngũ địa. Nếu có biến cố phát sinh khi ra tay hỗ trợ Quy Nguyên Tông, bị bọn đại yêu vây giết, rõ ràng hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù của bọn chúng là quỷ diện, nếu ngươi không đeo mặt nạ, lại hóa trang một chút, sau đó tự nhận là phó trưởng lão của Quy Nguyên Tông, ta chắc chắn không có ai nghi ngờ. Nếu không, ngươi đổi thành một cái mặt nạ yêu quái cũng được. Ai lại dám nghi ngờ thủ hạ của lão phu? Xích Nguyên quả quyết đảm bảo, nghe ra cũng có lý. Những lần Từ Ngôn ra tay trước mặt yêu tộc, hắn luôn mang mặt nạ quỷ, ngoại trừ Ngưu Trường Nhạc, Thiên Túc và bọn yêu linh đã chết đi kia, cơ bản là chẳng có ai biết rõ mặt thật của hắn. Còn duy nhất Hải Đại Kiềm là từng thấy hình dáng thật sự của Từ Ngôn. Nhưng hắn dám ra ngoài công bố sự thật sao? Ngày xưa, khi Quy Nguyên Tông truy nã Từ Ngôn, đó đúng thật là diện mạo của hắn. Tuy nhiên, gương mặt được vẽ lên trên tờ lệnh truy nã kia nào có liên quan gì đến quỷ diện. Bên cạnh đó, cái phần thưởng 500 linh thạch khi ấy cơ bản là chẳng thể nào gợi lên sự hứng thú cho bọn đại yêu. Hơn nữa làm gì có ai tin tưởng quỷ diện danh tiếng lẫy lừng chỉ có giá trị bằng 500 linh thạch. Được thôi. Từ Ngôn gật đầu đồng ý, nói, ta có thể ra tay trong cuộc chiến tại Thần Mộc Hạp. Nhưng một nửa quyển thẻ tre mà ngươi đề cập là không đủ.

Tên quỷ diện này chính là chìa khóa then chốt để y có thể đoạt được linh lung quả cực phẩm. Nếu chỉ dựa vào bọn tu sĩ hư đan thông thường của Quy Nguyên Tông, y cơ bản là chỉ có thể nằm mơ mới thấy được thế lực của mình xếp hạng đệ nhất tại sự kiện thần mộc hạp. Nếu không giành lấy vị trí thứ nhất, như vậy không thể có được viên linh lung quả cực phẩm kia. Xích Nguyên mất hết tâm tình để mà tu luyện gần linh nhãn. Y bèn quay lại hang động của mình, ngồi tính toán đường đi nước bước tại trận chiến thần mộc hạp sau này. Lòng thầm than thở, quát mắng bọn yêu linh hóa hình và các trưởng lão hư đan trong tông môn không có lòng cầu tiến. Linh nhãn nằm bên trong mai rùa, được Xích Nguyên cho phép, Từ Ngôn có thể ra vào tùy ý nhưng hắn cũng không định ở lại nơi này bế quan. Chờ Xích Nguyên rời đi, Từ Ngôn liền sử dụng mắt trái của hắn để hút linh nhãn vào. Sau một giờ, trong đáy mắt dồi dào linh khí, đủ để tu luyện trong vòng mấy tháng, dùng linh nhãn của Quy Nguyên Tông làm nguồn tiếp tế, Từ Ngôn vẫn chưa động vào tinh túy của linh nhãn mà lập tức rời đi sau khi đã thu đủ linh khí. Cách chương.